Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chồng. Lương Thành nghe Thừa Thiên đạo nhân cắt chi thường lời nói, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, Thừa Thiên chân nhân, ngài là nói lần này không giống nhau sao? Đã đều là giống nhau hạt giống, cái kia có khác biệt gì chỗ đâu? Cắt chi thường nói, người phải biết. Cái này hải lục tương sinh thụ cũng là thượng cổ dị chủng, tồn thế cực ít, năm đó cũng chỉ phát hiện một cái cây. Cây này sau khi lớn lên kết 3 hạt giống, bên trong 2 khỏa tại thượng cổ nhân hải 2 tộc tranh chấp lúc hủy, cũng không có trưởng thành đại thụ. Hiện trên thế gian cần phải thì thừa cái này duy nhất một hạt giống, cho nên hạt giống này tất lấy được thiên đạo che chở, là vô luận như thế nào hủy không được. Đây chính là nói, hạt giống này tất nhiên là muốn trưởng thành đại thụ, nhân tộc muốn là khống chế này cây, như vậy này cây liền sẽ vì nhân tộc sử dụng, trái lại cũng thế, cho nên ngươi như là không muốn để cho vọng hải thành trở thành mênh mông biển lớn lời nói. Nhất định phải gieo xuống khỏa này hải lục tương sinh thụ đồng thời bảo vệ cẩn thận nó. Lương, Thành mặt lộ vẻ khó xử, nói khẽ. Vậy chúng ta tạm thời không đem hạt giống này gieo xuống, lưu lại chờ sau này hãy nói. Dạng này chẳng lẽ không được sao? Thừa Thiên đạo nhân cười nói, ngươi không trồng, tự có hải tộc sẽ đến trồng. Có hay không tương sinh thụ như là đã xuất thế, sau 3 canh giờ liền sẽ có dị tượng hiện ra tại vọng hải trên thành hư không? Ngươi là không gạt được. Đến thời điểm hải tộc đại năng nghe tin mà đến, ngươi chẳng lẽ liền có thể giữ vững vọng hải thành sao? Muốn dựa vào Thừa Thiên tháp phòng ngự chi lực cũng không làm được. Phải biết, tòa này Thừa Thiên tháp một khi mở ra, cũng liền rốt cuộc đóng không lên. Lương Thành đại hối, nghĩ thầm sớm biết là như vậy, như vậy vô luận như thế nào cũng sẽ không ở cái này quan trọng ngay miệng tới mở Thừa Thiên tháp. Giờ có khỏe không? Bên ngoài vây thành còn không có giải quyết, hiện tại lại làm ra một gốc muốn mạng hải lục tương sinh thụ đến. Đây không phải từ tìm phiền não sao? Nhưng là bây giờ hối hận cũng không kịp. Nghe Cát Chi thường ý tứ, tòa này Thừa Thiên tháp cửa nhỏ một khi mở ra, cái kia liền rốt cuộc đóng không lên. Kể từ đó, tình huống ngược lại biến đến càng thêm phức tạp khó làm. Cát Chi thường nơi nào sẽ nhìn không ra Lương Thành hiện tại tâm tư. Chỉ thấy cái này tướng mạo gầy gò đạo sĩ mỉm cười, nói ra, thực gieo xuống cái này mai hải lục tương sinh thụ cũng có chỗ tốt. Cây này loại một khi gieo xuống, nó sẽ lập tức trả lại trồng trọt người. Tại đại thụ trưởng thành 3 ngày nay bên trong tạm thời đề cao hắn tu vi, làm cho thu hoạch được bảo hộ hải lục tương sinh thụ năng lực. Lương Thành nghe vậy nhất thời có chút kinh hỉ, hỏi vội, Thừa Thiên chân nhân, như là vãn bối gieo xuống này cây, nó tại trả lại thời điểm, có thể đem vãn bối tu vi tăng lên tới cái dạng gì cảnh giới? Thừa Thiên đạo nhân Cát Chi thường cẩn thận trên dưới dò xét Lương Thành liếc một chút, sau đó nói, người trước mắt tu vi tại kết đan trung kỳ, luyện thể tầng thứ đã đạt đến hoàng kim chi thể sơ kỳ. Chiến lực tại đồng bậc bên trong là không tầm thường. Ấn bần đạo phán đoán, cái này hải lục tương sinh thụ hạt giống có thể cho ngươi lâm thời thu hoạch được hợp thể trung kỳ tu vi, thể phách cũng có thể tăng lên tới hoàng kim chi thể hậu kỳ. Dạng này lâm thời tăng lên cũng đã là cực hạn, có thể đem ta tạm thời tăng lên đến hợp thể cảnh giới. Lương Thành cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi 10 phần tâm động, mình nếu là có thể tạm thời đạt tới hợp thể cảnh giới, vọng hải thành trước mắt vây thành trạng thái cũng không có cái gì đáng sợ. Nói đến tinh vân hải tộc đến công thành cũng bất quá là cái hợp thể long vương. Chính mình tăng lên về sau dung túng còn có thể đấu không lại hắn. Thế nhưng là tự vệ không khó lắm. Thừa Thiên đạo nhân Cát Chi thường nói, thực chúng ta những lão gia hỏa này vì một ngày này cũng làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên vọng hải thành cũng không phải là tư cố vô thân. Bây giờ tinh vân hải hải tộc đã suy thoái. Bọn họ bên trong tu vi cao nhất Kim Long Vương Ngao Nhân tại 10 mấy vạn năm trước thì chẳng biết đi đâu. đến bây giờ tung tích không rõ. Đến mức trừng mắt Vương Ngao Nghĩa, theo ta nhìn ngoài thành cũng có hợp thể tu sĩ kiềm chế lấy hắn. Lão Bí Hí Ngao Lễ đều ở bần đạo ta nắm giữ. Còn có cái Trào Phong Vương Ngao Chí, ngươi lâm thời tăng lên tới hợp thể cảnh giới, cái kia có thể ứng phó. Cứ như vậy, không nói nhất định phải đánh thắng trận, chỉ cần có thể tranh thủ rằng co nhau 3 ngày, chờ đợi hải lục tương sinh thụ trưởng thành thì coi như là thắng. Khi đó hải tộc cũng là không thể làm gì. Lương Thành nghe Thừa Thiên đạo nhân những lời này, nhưng trong lòng nghĩ đến, chính mình năm đó ở Thanh Lan Hà Vịnh gặp phải cái kia canh kim tôn giả chẳng lẽ cũng là mất tích. Kim Long Vương Ngao Nhân, nếu như Tinh Vân Hải những cái kia hải tộc đại năng tình huống đúng như Thừa Thiên đạo nhân chỗ nói, cả đám đều có người xuất thủ kiềm chế, như vậy vẫn là có thể ứng phó. Như thế tới nói, đem hải lục tương sinh thụ gieo xuống cũng là một cái lựa chọn tốt. Khác không nói, vẻn vẹn là để cho mình lâm thời tăng lên tới hợp thể cảnh giới, cái kia chính là cái không được chỗ. Tốt, chính mình thoáng cái cất cao nhiều như vậy, thể nghiệm qua hợp thể tu sĩ cảm ngộ. Loại này cảm ngộ không thể nghi ngờ hội để cho mình được ích lợi vô cùng. Thừa Thiên đạo nhân Cát Chi Thường nhìn đến Lương Thành sắc mặt, đã biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, liền hỏi: "Lương Thành, ngươi bây giờ chuẩn bị lựa chọn như thế nào?" Lương Thành nói: "Đã chúng vị tiền bối đã vì này mưu đồ như thế mấy trăm ngàn năm, vãn bối đương nhiên không nguyện ý để các tiền bối kế hoạch thất bại. Như vậy vãn bối cái này đem hải lục tương sinh thụ gieo xuống đi." Cát Chi Thường nói: "Rất tốt, ngươi bây giờ liền có thể đem viên hạt giống kia lấy ra, sau đó vùi vào khối kia đã cày tốt trong ruộng, tiếp lấy dùng cái kia lục sắc hồ lô bên trong nước tưới nước nó là được. Chuyện còn lại thì nhìn chính nó sinh trưởng. Chỉ bất quá trong lúc này, người muốn giữ vững Thừa Thiên Tháp, không thể để cho hải tộc tiến đến, bằng không bọn hắn có biện pháp đem cây này khống chế lại. Khi đó tình hình liền muốn nghịch ngược lại, chẳng những Vọng Hải Thành không gánh nổi, nhân tộc cũng muốn mất đi hơn vạn dặm lục địa." Nhìn lấy vị này Thừa Thiên đạo nhân Cát Chi Thường đã tính trước bộ dáng, Lương Thành thầm nghĩ những thứ này lão quái đã đều đã đem sự tình an bài tốt, vậy thì không phải là chính mình dạng này một tên tiểu bối có thể khống chế. Lại nói việc này đối với mình cũng là một cái thiên đại tạo hóa, đồng thời không có cái gì lý do cự tuyệt. Sau đó hắn liền y theo Thừa Thiên đạo nhân chỗ nói đi qua, thân thủ dự định bưng lên cái kia trang lấy hải lục tương sinh thụ hạt giống thanh hoa đĩa. Cầm tới cái này đĩa sau mới phát giác được thứ này bắt tay cực kỳ nặng nề. Lương Thành dùng lực cầm lấy cái kia thanh hoa đĩa, cảm giác được cái này cái to lớn trọng lượng trên thực tế đến từ viên hạt giống kia. Lương Thành cái này cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới nho nhỏ một cái hạt giống trọng lượng chỉ sợ không dưới vạn cân. Cũng thua thiệt cái này thanh hoa đĩa có thể thật tốt trang lấy thứ này. Nói rõ cái này cái đĩa nhỏ cũng không phải phàm phẩm. Quả nhiên Cát Chi Thường cười nói: "Nhìn đến tiểu hữu ngươi đúng là cái người hữu duyên. Như là phổ thông kết đan tu sĩ đi vào cái này động thiên chi địa đến, hẳn là rất khó dung chuyển hạt giống này. Còn may mắn ngươi là thể tu, lúc này mới có thể tùy tiện làm đến. Đến mức cái này thanh hoa đĩa cùng tiểu lục hồ lô, gọi là xích diễm đĩa cùng như ý hồ lô, đó là bần đạo trước kia vật thường dùng. Tiểu hữu như là ưa thích, thì tặng cùng tiểu hữu." Lương Thành đại hỉ, tự nhiên là không biết chối từ. Sau đó trước đem hải lục tương sinh thụ hạt giống trồng đến khối kia linh điền chính giữa, sau đó thu hồi xích diễm đĩa, lại vận kinh thân thủ đi lấy như ý hồ lô. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này nho nhỏ thanh hồ lô càng là nặng như Thái Sơn. Cho dù là Lương Thành dạng này đã đạt đến hoàng kim chi thể luyện thể tu giả, cầm lấy cái hồ lô này cũng là cực kỳ phí sức. Cát Chi Thường thấy thế vuốt râu mỉm cười: "Cũng thua thiệt là ngươi tiến đến, như là đổi một cái bình thường, vậy liền căn bản là không có cách dung chuyển cái này tràn đầy nghiêm chỉnh hồ nước như ý hồ lô. Như thế thì khó tránh khỏi tốn công tốn sức, lãng phí thời gian. Có thể thấy được thiên đạo sớm có sắp xếp, là nên đến ta nhân tộc đại hưng thời điểm, Lương Thành dùng hết toàn thân chi lực mới cầm lấy cái kia nho nhỏ thanh hồ lô. Nghe Cát Chi Thường lời nói, không khỏi nói, ở bên trong mới đựng một hồ nước. Làm sao ta cảm giác nặng như vậy a? Cát Chi Thường cười nói. Ha ha, cái này hồ hơi lớn một số thôi. Tốt, ngươi bây giờ đem như ý trong hồ lô nước toàn bộ nghiêng đổ tại trong linh điền. Dạng này về sau, thì không cần xen vào nữa cái này khỏa hải lục tương sinh thụ. Tại tưới nước sự kiện làm xong về sau, ngươi chỉ cần tại 3 ngày thời gian bên trong giữ vững Thừa Thiên Tháp. Đừng cho hải tộc tấn công vào đến là được. Sau đó Lương Thành thì hai tay ôm lại lấy cái kia không lớn như ý hồ lô, nện bước nặng nề tốc độ, chậm rãi đi đến trong linh điền. Đối với gieo xuống hải lục tương sinh thụ hạt giống vị trí, mở ra cái nắp, đem miệng hồ lô nhắm ngay về sau liền nghiêng ngã xuống. Chỉ thấy một dòng lũ lớn giống như nước sông cuồn cuộn giống như theo miệng hồ lô tuôn ra. Thanh thế cực kỳ kinh người. Thế nhưng là cỗ này dòng nước lũ qua trong giây lát liền bị trồng ở trong linh điền hạt giống hấp thu không còn một mảnh. Một giọt cũng không có chảy ra linh điền bên ngoài. Cũng không biết cái này nho nhỏ một khối linh điền làm sao a một chuyện. Hoàn toàn không thấy hồng thủy tràn lan. Chỉ hơi hơi lộ ra có chút ẩm ướt. Nhìn đến dạng này kỳ quan, Lương Thành cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ là không ngừng hướng linh điền nghiêng đổ lấy tiểu hồ lô bên trong nước. Cái này như ý trong hồ lô đại khái đựng sợ có một cái hồ nước nhỏ nhiều như vậy nước. Theo những thứ này nước phun ra ngoài, Lương Thành nghĩ đến trong tay như ý hồ lô biến đến càng ngày càng nhẹ. Rốt cục, giọt cuối cùng nước cũng theo như ý trong hồ lô chảy ra về phía sau. Cái kia như ý hồ lô cũng biến thành nhẹ nhàng uyển như không có gì. Lương Thành nhìn xem đã tưới nước kết thúc, liền thu hồi như ý hồ lô nhìn lấy Thừa Thiên chân nhân Cát Chi Thường. Chờ đợi hắn phân phó, Cát Chi Thường nhìn xem trong linh điền cái viên kia hải lục tương sinh thụ hạt giống. Gật gật đầu, hiển nhiên cảm thấy hạt giống này tình huống không tệ. Sau đó hắn đối Lương Thành nói ra, hạt giống này lập tức liền sẽ nảy mầm. Chẳng mấy chốc sẽ sinh trưởng, ước chừng 2 sau 3 canh giờ, nó liền sẽ trưởng thành một cây đại thụ, đến thời điểm trên trời liền sẽ bày biện ra một loại đặc biệt dị tượng. Đây là bất luận cái gì pháp thuật cũng vô pháp che lấp. Cái kia chính là nói, tại trong vòng 3 canh giờ, Tinh Vân Hải hải tộc nhất định sẽ đem hết toàn lực tấn công Vọng Hải Thành. Hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại ngươi trước đứng ở linh điền bên bờ a, hạt giống này chẳng mấy chốc sẽ trả lại ngươi. Lương Thành theo lời đứng tại linh điền bên bờ, không chớp mắt nhìn chằm chằm gieo xuống viên hạt giống kia vị trí. Quả nhiên, mới đi qua không đến thời gian một chén trà, thì có một cái xanh mơn mởn tiểu miêu theo trong linh điền sinh phát ra tới. Cái này tiểu miêu rất nhanh liền theo trong linh điền ló đầu ra. Tiếp lấy 2 cái hình tròn chồi mầm diệp tử mở ra. Tiếp lấy toát ra một đoàn bạch khí. Đem Lương Thành bao phủ ở bên trong. Lúc này Lương Thành cảm thấy một cỗ dồi dào lực lượng tiến vào chính mình thân thể. Phát triển lấy kinh mạch cùng đan điền. Toàn thân nhất thời có loại sung sướng đê mê cảm giác. Trong đan điền cái kia khỏa 2 màu nội đan cũng bắt đầu xoay tròn. Chậm rãi sinh ra tứ chi cùng đầu lâu. Vậy mà chậm rãi biến ảo thành một đứa con nít bộ dáng. A, đây chẳng lẽ là Nguyên Anh sao? Lương Thành tò mò nội thị lấy chính mình trong đan điền viên nội đan kia biến hóa. Nhìn đến nó vậy mà biến ảo thành một cái khuôn mặt cùng chính mình giống nhau trẻ sơ sinh hình. Dáng, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.